Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 759, Vực Sâu Ma Hậu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ba cái nhiệm vụ. Đương nhiên là lựa chọn cái đầu tiên. Triệu Mục chỉ nhìn ma pháp thư tín ba cái nhiệm vụ một mắt, lập tức liền làm ra quyết định. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái thứ ba đầu tiên khẳng định không thể chọn. Hôm nay và chúng thần giáo hội khai chiến. Chiến lợi phẩm không đếm xuể. Những thứ này đều cần có công huân mới có thể đổi lấy. Tiếp viện vật liệu không có được nhiều ít chiến công. Không có chiến lợi phẩm chẳng qua là chuyện nhỏ. Mấu chốt là không có chiến tích sau này nói chuyện lưng đều không cứng rắn, đều không người quan tâm. Phải tham chiến, sau đó liền muốn chọn hơn thiệt. Nếu như không biết chúng thần kế hoạch, hắn nhất định sẽ lựa chọn ra tiền tuyến săn giết giáo hội bán thần. Nhưng là hắn biết chúng thần mưu đồ, cho nên Triệu Mục khẳng định hắn có thể giết chết giáo hội bán thần, nhưng thì không cách nào bắt được giáo hội bán thần thần tính và chân linh, bởi vì những thứ này nhất định sẽ bị chúng thần thu lại. Có thể tu luyện tới bán thần tín đồ coi như là thần thoại cũng không biết tùy ý bỏ qua. Bọn họ nhìn như toàn bộ chết trận, trên thực tế chẳng qua là ở chúng thần thần quốc sống lại. Dù sao chúng thần thần quốc đều phải đi về phía diệt vong, không thể không dung nhập vào chủ vị diện. Bọn họ dĩ nhiên sẽ không tiếc giá phải trả dùng thần quốc lực lượng cuối cùng để cho bán thần tín đồ sống lại. Đến lúc đó những thứ này đều là chúng thần ở chủ vị diện tấn công từng cái thượng thần nước chủ lực. Không thể bắt thần tính, săn giết bán thần đối với hắn cũng không sao lực hút. Ngược lại phá hủy giáo hội chỗ đất nước đối với hắn chỗ tốt không thiếu. Hắn cần phải thừa dịp cướp đoạt một ít chúng thần tượng thần. Có một câu như vậy nói rất hay, rơi mau phượng hoàng không bằng gà. Thần thoại mất đi thần quốc, đi tới chủ vị diện mở ra trên đất thần quốc còn muốn bị chủ vị diện áp chế một hai. Nguyên bản bán thần là tuyệt đối không có có thể chống lại thần thoại. Nhưng là bây giờ nhưng chưa chắc. Hắn nói không chừng có như vậy một tia cơ hội ở thành là thần thoại trước kia liền săn giết thần thoại, đến lúc đó giết thần ảnh tập liền cực kỳ trọng yếu. Hắn cần trước thời hạn thu thập chúng thần hơi thở, chúng thần tượng thần, nhất là đạt được ban phúc tượng thần, trong đó có nhằm vào chúng thần tín ngưỡng, còn có chúng thần ban cho tượng thần thần lực và chúc phúc. Những thứ này cũng có thể dùng để thi triển giết thần ảnh tập. Làm thần thoại từ lấy là trên đất thần quốc không sợ bất kỳ từ bên ngoài đến uy hiếp thời điểm. Đột nhiên bị giết thần ảnh tập kéo vào âm ảnh vị diện. Sau đó trực tiếp bị chuyển tới hắn trên đất thần quốc đi tới ổ hắn. Vậy thì rất đặc sắc. Triệu Mục rất mong đợi ngày hôm đó đến. Thông qua truyền tống trận, Triệu Mục đi tới thật thành Hải Hoàng. Ngay tức thì lĩnh phòng của mình sinh. Ba tầng lầu mang vườn hoa biệt thự nhỏ địa phương không lớn cũng rất tinh xảo. Lần nữa đi tới Vạn Thần Điện. Lần này cũng không phải hư không bán thần tiếp đãi hắn. Vốn là hư không bán thần vậy không phụ trách tiếp đãi. Hắn nhiệm vụ chủ yếu là trấn thủ âm ảnh vị diện thành Hải Hoàng. Phụ trách tiếp đãi không phải là người, mà là một cái mang mắt kính 2 mét cao đứng thẳng đi lại thủy tinh long. Chẳng qua là Triệu Mục liền kỳ quái, một cái bán thần lên trước thủy tinh long làm sao sẽ thị lực không tốt. Ta đã từng bị thiên nhãn ma hậu nguyền rủa qua. Thủy tinh long tựa hồ nhìn ra Triệu Mục tin tức, thuận miệng giải thích, thiên nhãn ma hậu. Triệu Mục nghi ngờ nói, đã từng ngàn nhã ma thần bạn lữ. Hôm nay thần thoại, thủy tinh long đỡ đỡ mắt kính oán hận nói, có không có hứng thú kết minh đối phó thiên nhãn ma hậu. Lần này chư thần hạo kiếp vốn là không đóng vực sâu chuyện. Không nghĩ tới trước đây không lâu thiên nhãn ma hậu lại chủ động đem mình nắm trong tay vực sâu. Phương diện cắt đứt xuống một số áp sát hướng chủ vị diện. Ta muốn báo thù, Nếu như ngươi nguyện ý kết minh, ta có đầy đủ để cho ngươi động tâm chỗ tốt cho ngươi. Ta đã cùng ngươi nói xong, liên thủ đối phó tay ách thần. Triệu Mục không chút do dự cự tuyệt nói, không biết thiên nhãn ma hậu lai lịch, hắn còn không ngại tìm mấy con pháo thí dò xét thiên nhãn ma hậu. Biết lai lịch, hắn tuyệt đối sẽ không, bởi vì hắn biết thiên nhãn ma hậu, ngăn mắt ma thần chết trước kia cái này một vị còn không kêu thiên nhãn ma hậu. Bản thân cũng chỉ là nửa bước thần thoại cấp bậc vực sâu mắt ma. Xem ra là ngàn mắt ma thần chết sau vực sâu ý chí xem trọng để cho thiên nhãn ma hậu thành là thần. Thoại, tính một chút thời gian, thiên nhãn ma hậu chủ động bỏ qua vực sâu hết thảy tiến vào chủ vị diện thời gian rất có vấn đề. Vừa vặn chính là hắn đem ngàn mắt ma thần thần thi mang ra khỏi truyền thừa đất thời điểm. Hẳn là Manh Manh và Lý Liên Tâm cầm một số ngàn mắt ma thần thần thi vật liệu. Kết quả bị thiên nhãn ma hậu thông qua nào đó con đường biết đến. Cái này thỏa thỏa là tới báo thù. Ngàn mắt ma thần đã từng và thiên nhãn ma hậu cảm tình cũng không phải là giống vậy tốt. Phiền toái, Triệu Mục trong lòng ngầm nói. Hắn muốn thừa dịp chư thần hạo kiếp săn giết thần thoại không già. Nhưng điều kiện tiên quyết là đi qua vô số chuẩn bị cùng mưu đồ. Sau đó tầng tầng suy yếu thần thoại cường hóa mình, cuối cùng mới có thể đạt thành kỳ tích vậy nghịch tập. Mà bây giờ nhưng là một cái ma thần chủ động để mắt tới hắn. Mặc dù cái này ma thần tạm thời còn không biết ngàn mắt ma thần bị hắn phân thây, nhưng là Triệu Mục có loại dự cảm thiên nhãn ma hậu sớm muộn sẽ tìm được hắn trên đầu. Bởi vì có người sẽ bán đứng hắn. Không đúng, phải nói người. Vực sâu ý chí thế nào lại là người? Vực sâu ý chí làm sao sẽ biết hắn giải phẫu ngàn mắt ma thần? Cái này muốn nói dạy vực sâu ý chí và chủ vị diện quan hệ. Thế giới lúc ban đầu là căn bản không tồn tại vực sâu và vực sâu ý chí, mà là đi qua rất dài phát triển do chủ vị diện ra đời vực sâu. Quá trình cụ thể đại khái chính là chủ vị diện chúng sanh ác niệm cùng mặt trái lực lượng không ngừng tích lũy. Sau đó chủ vị diện đem cái này một số chóc, tiến tới ra đời vực sâu và vực sâu ý chí. Chủ vị diện thức và vực sâu ý chí nhưng thật ra là một thể hai mặt. Chủ vị diện ý thức biết vực sâu ý chí giống vậy biết. Vô số năm qua, vực sâu ý chí không lúc nào không muốn chiếm đoạt chủ vị diện ý thức. Xem thiên nhãn ma hậu lần này động tác, trực tiếp biến dạng vực sâu mắt ma nhất tộc chỗ ở vực sâu phương diện. Sau đó chủ động dung nhập vào chủ vị diện, đây là cái gì nghịch thiên làm việc, nếu là không có vực sâu ý chí gật đầu chỉ bằng thiên nhãn ma hậu một cái giả tưởng thần cách cấp. Bậc một nàng cũng xứng, lần trước cái cưỡng ép biến dạng vực sâu ma thần. Không phải người khác, chính là thần hóa lãnh chúa ngọn nguồn vực sâu lãnh chúa Andric. Cái này một vị mặc dù không phải là thần cách cấp bậc 9, nhưng là sức chiến đấu chút nào không thua với thần cách cấp bậc 8. Nếu như thân ở thần thoại lãnh địa, chưa chắc sẽ bại bởi không có ở đây thần quốc thần cách cấp bậc 9. Cho dù thua, không bị ba vị thần cách cấp bậc 9 vây công cũng không biết chết. Cho nên vực sâu lãnh chúa Andric mới có thể cưỡng ép biến dạng một tầng vực sâu cải tạo thành thần thoại lãnh địa, đạt thành người xưa chưa bao giờ hoàn thành qua hành động vĩ đại. Nửa đêm lưỡi đao săn giết tất cả trong thần thoại vực sâu lãnh chúa Andric là duy nhất để cho hắn bị thương nặng tu dưỡng thật lâu thần thoại. Vì vậy vực sâu ma hậu dĩ nhiên không thể nào có bản lãnh này. Có bản lãnh này chỉ có vực sâu ý chí, bị vực sâu ý chí theo dõi. Triệu Mục cảm thấy sau lưng có chút lạnh cả người, bất quá ngược lại cũng không còn như sợ. Nói cho cùng nơi này là chủ vị diện thức mới là thật đại lão. Vực sâu ý chí nhất hơn cũng chính là thông qua thiên nhãn ma hậu nhằm vào hắn. Chẳng qua là không biết vực sâu ý chí muốn từ trên người hắn đạt được chút gì. Ý đồ khẳng định không nhỏ, nếu không sẽ không bỏ ra lớn như vậy giá phải trả. Thiên Nhãn Ma Hậu và chúng thần có thể hạ xuống chủ vị diện, nhưng không lo lắng chút nào bị chủ vị diện ý thức đuổi. Chính là bởi vì bọn họ cũng giao liền đầy đủ bảo hộ phí. Vô luận là bể tan tành thần quốc vẫn là bể tan tành vực sâu vị diện, đối với chủ vị diện mà nói đều là tiến hóa đại bổ. Trừ phi vực sâu ý chí tự mình kết quả, nếu không chủ vị diện ý thức vậy sẽ không đích thân kết quả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tong-sins-tuyu-tiai-gạch-nối-dio-gạch-nối-tai-gạch-nối-dsi-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.